Chương 1948, quyết chiến thông huyền cảnh. Thất vọng ở đâu? Phượng Hồng Viêm bình tĩnh hỏi. Hắn không có vội vã xuất thủ, bởi vì hắn hoài nghi đây bất quá là một cái phân thân. Chu Phàm tùy ý thân thể hòa tan nhỏ xuống dòng máu, hắn cười nói, không nghĩ tới ngươi liền ta ở đâu cũng không tìm tới, vì lẽ đó cảm thấy thất vọng. Phượng Hồng Viêm không nói gì, lơ lửng giữa không trung thất thải hỏa long phun ra nóng chảy màu đỏ hỏa diễm, đem Chu Phàm đốt thành tàn bã. Phượng Hồng Viêm một tay kết ra một cái pháp ấn, thất thải hỏa long trực tiếp nổ tung, phạm vi trăm trượng nháy mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, đem tất cả đều thiêu hủy, giống như mặt trời chói chang rơi xuống mặt đất cũng bị thiêu đến lo mở đi xuống mấy trăm trượng sâu. Thế nhưng là hắn vẫn không có phát hiện Chu Phàm bóng dáng, cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, hỏa diễm lại hội tụ vào một chỗ, hóa thành thất thải hỏa long. Chu Phàm thân thể lại nổi lên. Thân thể của hắn tại nhiệt độ cao xuống như cũ tại hòa tan, lộ ra sinh động như thật, xem ra ngươi thật tìm không thấy ta. Ngươi dạng này trốn trốn tranh tranh có thể thắng ta sao? Phượng Hồng Viêm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không muốn nghiêm túc đánh, vậy liền đừng lãng phí ta thời gian. Thất thải hỏa long lại là một đạo hỏa diễm phun ra ngoài, đem Chu Phàm đốt thành tàn bã. Hắn thừa nhận cái này huyễn thuật rất lợi hại, nhưng huyễn thuật chúng quy là huyễn thuật, có thế lên cái tác dụng gì vậy? Ta liền nghiêm túc chút. Chu Phàm thanh âm sau lưng Phượng Hồng Viêm vang lên. Phượng Hồng Viêm không có quay người, thất thải hỏa long lần nữa nổ tung, nhưng hắn nghe được một cái huyền ảo âm tiết. Thân thể của hắn cùng vừa mới nổ tung thất thải hỏa long đều bị giam cầm lại. Giam cầm hệ pháp tắc sao có thể giam cầm pháp tắc chỉ có pháp tắc? Phượng Hồng Viêm trong lòng một trận kinh hãi, hắn linh nghiệm nhìn thấy Chu Phàm chính một đao hướng đầu của hắn bổ tới. Trong nội tâm hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh âm vang lên. Thân thể của hắn biến thành hỏa diễm hình dáng, đây là hắn lợi dụng hỏa diễm pháp tắc đem chính mình thân thể biến thành hỏa diễm. Trong nháy mắt này, Chu Phàm khoái đao từ hỏa diễm đầu bổ tới. Nổ tung lại ngưng kết thất thải hỏa long tiếp tục chợt nổ tung, vô số diễm lưu đang lưu động, lượn lờ Phượng Hồng Viêm thân thể, hắn hóa thành một cái 10 trượng trở lại cao hỏa diễm cự nhân, nhiệt độ không khí trở nên cao hơn, liền hố sâu chỗ sâu nham thạch đều bị đốt đỏ nóng chảy không gian bị thiêu đốt đến mơ hồ bà tờ đầu và nờ ve ho. Đây là pháp tắc lực lượng bá đạo chỗ. Phượng Hồng Viêm dùng ra chính mình thiên tượng pháp thân, loại kia giam cầm pháp tắc thực sự quá đáng sợ, hắn chỉ có thể đem chính mình thiên tượng pháp thân dùng đến, dạng này hắn lực lượng pháp tắc liền có thể cường hóa đến chính mình có thể làm được cực hạn, muốn lại giam cầm hắn liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn tâm tư thần tốc chuyển động, đối phương rõ ràng liền sử dụng một loại huyễn thuật loại pháp tắc, cái kia vừa rồi loại kia giam cầm pháp tắc đối phương là nắm giữ hai loại ở trên pháp tắc thông huyền cảnh tu sĩ. Phượng Hồng Viêm cảm thấy có chút không đúng, sau lưng của hắn hình như tồn tại cái gì to lớn đồ vật, hắn linh nghiệm đều không thể bao trùm cái này tựa như nuôi đồng dạng đồ vật. Trong nháy mắt này, hắn thiên tượng pháp thân trở nên mơ hồ, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Hắn mới biết được sau lưng mình là cái gì to lớn đồ vật. Là hơn 100 trượng cao 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân. Man giới thiên thành, man giới địa thành đều nhìn thấy nơi xa 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân, trên trời dưới đất hai tòa thành một mảnh hỗn loạn, tưởng rằng cái gì cường đại quái dị đột kích. Phượng Hồng Viêm trái tim mơ hồ co quắp, rét lạnh từ đáy lòng lan tràn, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy thiên tượng pháp thân càng to lớn, thường thường đại biểu càng mạnh. Coi như pháp tắc không giống. Tại thông huyền cảnh bên trong không thể lấy thiên tượng pháp thân độ cao đến đơn giản tính toán thông huyền tu sĩ sức chiến đấu, nhưng thiên tượng pháp thân khổng lồ như vậy, cái này thực sự quá không tầm thường. 4 đầu 8 tay thiên tượng pháp thân đang tại quan sát Phượng Hồng Viêm, so với dạng này thiên tượng pháp thân hắn hỏa diễm cự nhân lộ ra giống như thực sự là quá thấp bé, hắn không lý do cảm thấy một trận sợ hãi, vội vàng, cao giọng nói, vị đạo hữu này, chúng ta không cần sinh tử tương kiến. Ta cái này rời khỏi man tinh giới. Ngươi cho rằng ngươi muốn kết thúc liền kết thúc sao? Chu Phàm thanh âm lạnh lùng từ đám mây truyền xuống, hắn đánh ra màu xanh sẫm bàn tay có mở nhạt quang mang hàng lâm phiến đại địa này. Nguyên thần kỹ thứ cựu ngọn lửa 7 màu thiên tượng pháp thân lập tức muốn thuấn di rời đi nơi này, chỉ là kim sắc long đầu phun ra huyền ảo âm tiết, kim hoàng gợn sóng bao trùm trăm trượng, xung quanh tất cả đều tại giảm tốc, bao quát Phượng Hồng Viêm thiên tượng pháp thân. Ánh sáng mở nhạt đem Phượng Hồng Viêm bao phủ lại, Phượng Hồng Viêm phát hiện chính mình thiên tượng pháp thân đều trở nên ảm đạm đi, thực lực của hắn đang tại phi tốc suy yếu, cái này khiến hắn cảm thấy càng kinh hoàng hơn, đây là cái gì cổ quái lực lượng thế mà liền hắn thiên tượng pháp thân đều không thể chống cự. Hắn thiên tượng pháp thân tại ánh sáng mờ nhạt bao phủ phía dưới kem chút sụp đổ, chỉ là nỗ lực duy trì được. Bốn đầu tám tay pháp thân cánh tay người từ không trung huyễn hóa ra một thanh khổng lồ thất thải quang đao, bổ vào tốc độ, thực lực đều suy yếu hỏa diễm thiên tượng pháp thân phía trên. Chỉ là một đao liền đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân bổ ra hai nửa. Đạo hữu, ta thật sai, cầu ngươi tha ta chém thành hai khúc hỏa diễm thiên tượng pháp thân hoảng sợ cầu xin tha thứ. Chỉ là Chu Phàm đao cũng không có dừng lại, dung hợp lực lượng pháp tắc đao phi tốc đánh xuống, đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân chém thành mấy chục đoạn. Ta cùng ngươi liều. Phượng Hồng Viêm gầm thét lên tiếng, hỏa diễm thiên tượng pháp thân trở nên đốm lửa, Phượng Hồng Viêm tại dẫn bạo chính mình thiên tượng pháp thân. Chỉ là Chu Phàm sớm lại chuẩn bị, kim sắc long đầu lại phun ra huyền ảo âm tiết, hỏa diễm thiên tượng pháp thân tự bạo đình chỉ, hắn cũng không còn cách nào dẫn bạo. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, thất thải quang đao buộc phát ra hào quang óng ánh, đem hỏa diễm thiên tượng pháp thân triệt để niết diệt. Vô số hỏa diễm như là cỗ sao trổi rơi ở trên mặt đất, bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm nổ tan lúc, Phượng Hồng Viêm nhục thân hướng mặt đất rơi xuống. Chu Phàm thổi ngụm khí, nhấc lên cuồng phong, thổi tắt trên đất thiêu đốt hỏa diễm, Phượng Hồng Viêm nhục thân QNZ từ rơi xuống trạng thái bay lên. Chu Phàm giải trừ thiên tượng pháp thân, mang theo Phượng Hồng Viêm nhục thân rơi trên mặt đất. Hắn chỉ là liếc qua Phượng Hồng Viêm nhục thân, Phượng Hồng Viêm đã bị hắn giết đến không thể lại chết, liền chỉ còn lại bộ thân thể này cùng túi trữ vật tại. Hắn đem Phượng Hồng Viêm nhục thân cùng túi trữ vật đều thu vào, hắn nhíu mày, chỉ là duy trì liên tục như thế một lát chiến đấu, nhưng pháp tắc liên tục sử dụng đem hắn thân thể lực lượng tiêu hao hơn phân nửa. Hắn dù sao còn không phải thông huyền cảnh, tiêu hao như thế rất bình thường. Hắn mới vừa rồi không có suy xét bắt sống Phượng Hồng Viêm. Bởi vì đây chính là một cái thông huyền cảnh tu sĩ, dạng này tu sĩ nếu là có chút cơ hội thở dốc, đều có thể có cơ hội sử dụng đại thủ đoạn thoát đi, một khi bị Phượng Hồng Viêm thoát đi, sự tình liền có thể trở nên rất phiền phức. Nhất là đây là hắn lần thứ nhất cùng thông huyền cảnh tu sĩ đánh nhau, QNZ dung không được hắn có quá nhiều ý nghĩ. Địch nhân như vậy chỉ có thể giết chết mới có thể yên tâm lại, cho dù hắn trong lòng tồn tại rất nhiều nghi vấn, nhưng QNZ dung không được hắn nương tay. Bất quá thông huyền cảnh tu sĩ hình như hơi yếu, không đúng, hẳn là ta quá mạnh mới đúng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Đương nhiên trận chiến này QNZ bại lộ một chu tờ vấn đề nhỏ, như hắn long thần ngự thời gian ngừng lại vừa rồi liền bị Phượng Hồng Viêm tránh thoát, hắn nghiêm túc nghĩ lại một chút, minh bạch không phải long thần ngự không bằng Phượng Hồng Viêm nắm giữ hỏa hệ pháp tắc mạnh, mà là hắn chỉ là thiên tượng cảnh tu sĩ, pháp tắc sử dụng cũng không bằng Phượng Hồng Viêm dạng này thông huyền cảnh tu sĩ.